Xin chào mọi người, chào anh em trên group nhé. Hôm nay thì mình mới tranh thủ đọc được. Thực ra thì mình bận đến tận hết ngày 29 cơ. Cố gắng tranh thủ được lúc nào đọc cho mọi người thì đọc nhé. Anh em cũng hết sức thông cảm, mình cũng thông báo cho anh em là cái giai đoạn cuối năm này mình khá là bận. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 412. Tập trước thì mình cũng không nhớ lắm là dừng ở đoạn nội dung nó như thế nào, nhưng mà bên Thánh Cảnh đã bắt đầu điều tra từng cá nhân ở trong Thánh Cảnh để điều tra cái việc mà Vô Lượng Quả đã bị mất. Chúng ta cùng nhau đến với diễn biến tiếp theo, xem các tình tiết ở trong Thánh Cảnh sẽ hỗn loạn như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn thoải mái. Đạo Quân, tập 412. Hoang Trạch Tử Địa, trong đầm lầy sâu nhất của tòa sơn lâm, Tòa Như Lai đang đứng cạnh một con phi cầm tọa kỵ, một mình chờ ở đó. Lúc động tĩnh truyền tới, Tòa Như Lai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tộc trưởng Hồ tộc là Hắc Vân đi tới cùng một người mỹ tử, mỹ mạo như tiên, mặc ngân thường, chính là lão tộc trưởng Hồ tộc Ngân Cơ. Tòa Như Lai nhìn thấy người xuất hiện thì con ngươi đột nhiên rụt lại, thậm chí là có vài phần kinh ngạc. Trước mắt, trên khuôn mặt phong hoa của Ngân Cơ nhộn nhạo một nụ cười lạnh nhạt. Hạt cát nhỏ lấu cá năm đó đã trưởng thành rồi, sắp không nhận ra rồi. Hầu kết Tòa Như Lai lên xuống, khó có thể tin nổi. Sư nương, người không phải. Hắn sẽ không nhận nhầm. Khi đó còn nhỏ, nhưng mà đối với sư nương xinh đẹp hắn có ấn tượng rất sâu. Huống hồ người ta còn gọi mình là hạt cát nhỏ. Nhưng mà với hiểu biết của hắn, vị sư nương này không phải đã gặp nạn rồi sao? Ngân Cơ nói, Ngưu Hiếu Đạo không nói cho người biết sao? Tòa Như Lai nhìn về phía Hắc Vân, không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng xuất hiện nghi ngờ, không biết phía sau Ngưu Hiếu Đạo còn có bao nhiêu bí mật nữa. Ngân Cơ nói, căn bản không có ý định lộ diện. Nghe nói người qua đây, biết người đã cưới Phỉ Nhi, nên muốn thăm người một chút. Người và Phỉ Nhi vẫn ổn chứ? Trong đầu của Tòa Như Lai trong chốc lát không rõ đến cùng đã có chuyện gì. Thỉnh thoảng nháy mắt với Hắc Vân, nhưng mà Hắc Vân không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Vẫn tốt. Ngân Cơ than thở, thật không ngờ hạt cát nhỏ thích khóc nhè năm đó lại lấy nữ nhi của ta, vậy mà đã thành con rể của ta. Sau khi ta rời khỏi Đại La Thánh Địa, mấy năm nay Phỉ Nhi sống như thế nào? Có thể nói cho ta một chút không? Tòa Như Lai khựng lại một hồi, hỏi, sư phụ biết ngài còn sống không? Ngân Cơ nói, vốn hẳn là cho ta đã chết, nhưng mà lần trước Phỉ Nhi tới cứu nữ nhi của ngươi, nói vậy chắc là hắn cũng đã đoán được ta còn sống. Lần trước? Tòa Như Lai nhớ lại chuyện lần trước. Lần trước Nghiếu Đạo nói là để La Phương Phỉ tới cứu người, nói là La Thu nhất định sẽ bằng lòng. Lúc đó hắn cảm thấy kỳ quái, hiện tại dường như đã hiểu ra chút gì đó, thử hỏi, mấy năm này người vẫn trốn ở trong Hoang Trạch Tử Địa sao? Ngân Cơ nở nụ cười, coi là vậy đi. Nếu có một số việc Nghiếu Đạo không nói cho người, vậy thì chờ cơ hội thích hợp sẽ nói cho người biết thôi. Chuyện giữa ngươi và Nghiếu Đạo ta đều biết, ta cũng có tham dự. Ngươi yên tâm, ta không phải là người ngoài. Hạt cát nhỏ, nói cho ta biết, sau khi ta rời khỏi Đại La Thánh Địa, mấy năm nay Phỉ Nhi sống như thế nào? Ngươi không phải đã định cưới người khác sao? Sao tại sao lấy Phỉ Nhi? Toàn nhìn lại lại nhìn Hắc Vân một cái. Rốt cục Hắc Vân cũng lên tiếng. Yên tâm đi, là người một nhà, cũng là người mà Ngưu Đạo tin nhận. Toàn nhìn lại trầm mặc một chút từ từ nói. Sau khi sư nương rời đi, hầu như ta vẫn ở bên cạnh sư muội. Liên tục kể lại những chuyện cũ. Quá trình trưởng thành quán dường như là lớn lên cùng với La Phương Phỉ. Sau khi Ngân Cơ rời đi, có thể là vì vấn đề tuổi tác làm cho La Phương Phỉ cứ tập tễnh đi theo phía sau hắn. La Thù liền sắp xếp cho Toa Như Lai ở bên cạnh La Phương Phỉ. Trên cơ bản chính là để cho Toa Như Lai làm bạn chơi cùng với nữ nhị. Toa Như Lai vẫn coi La Phương Phỉ là muội muội mà chăm sóc. Lúc La Phương Phỉ còn rất nhỏ, bình thường hắn liền cõng La Phương Phỉ đi chơi khắp nơi. Sau đó hai người dần trưởng thành. La Phương Phỉ cũng vẫn rất dính hắn, có thể là quen chơi cùng với hắn. Nhưng sau Toa Như Lai lại gặp được nữ tử Tâm Nghi, muốn lấy nàng làm vợ. La Phương Phỉ vì vậy mà khóc lóc láo loạn. Nói Toa Như Lai đồng ý trưởng thành sẽ lấy nàng, chất vấn hắn tại sao lại muốn cưới người khác. Có mấy lời hứa hẹn đều là nói từ thuở thiếu thời, không thể coi là thực. Sau khi Toa Như Lai lớn lên, cũng căn bản không cho là thật. Vẫn coi La Phương Phỉ như là sư muội, như là tiểu muội, không hề có tình yêu nam nữ. Nhưng mà không biết tại sao La Phương Phỉ lại thường là thật. La Thù cũng không quá đồng ý với hôn sự này. Có lẽ là vì đau lòng nữ nhi, nên mới ngầm ra hiệu với Toa Như Lai rằng nguyện ý cả gả con gái cho hắn ta. Nhưng lúc đó Toa Như Lai đang có tình cảm thắm thiết ngưỡng mộ nữ tử ở trong lòng, liều lĩnh không muốn cưới. Cuối cùng hắn được như ý muốn. Cuối cùng hắn được như ý nguyện. Sau cùng hắn mới biết được hậu quả của việc không muốn đăng hậu đối là như thế nào. Nghiêm phạt của La Thu với hắn cũng rất tàn khốc. Đỡ tử Tâm Nghi của hắn sống một ngày dài bằng một năm, cuối cùng bị ngộ hại. Nhưng hắn lại bất lực. Sau này hắn đối mặt với hiện thực, vẫn cưới La Phương Phỉ. Chuyện đại khái là như vậy. Có một số việc hắn tóm tắt. Chỉ có điều vấn đề Ngân Cơ quan tâm cũng coi như nhận được câu trả lời thuyết phục. Mấy năm này La Thu vẫn rất sủng ái La Phương Phỉ, vẫn chưa để La Phương Phỉ phải chịu ủy khuất gì. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết rõ giai đoạn trưởng thành của nữ nhi. Ngân Cơ khóc như mưa, ôm ngực, nỗi khổ cốt nhục chia lìa kéo tới. Thấy nữ nhân này khóc không ngừng, Toàn Nhật Lai cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Quyết định quay lại sẽ hỏi Nghiếu Đạo xem có chuyện gì xảy ra. Tạm mặc kệ bà ta, nói với Hắc Vân. Tộc trưởng, ta không thể dây dưa lâu ở đây. Tin là ngươi cũng biết. Hắc Vân gật đầu. Chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Toàn Nhật Lai nói. Vô Lượng Viên đã xảy ra chuyện. Sau khi hắn kể đại khái tình huống một lượt thì truy hỏi chỗ mấu chốt. Hiện tại Nghiếu Đạo không tiện ở đây, nhưng mà muốn ta làm rõ chuyện cây vô lượng quả như thế nào. Sau khi trái bị hái xuống, không phải là 30 năm sau mới nở hoa sao? Vì sao mới chừng một năm đã nở hoa rồi? Hồ tộc các ngươi hẳn là rất hiểu cây vô lượng quả. Hắc Vân cao mày nói. Lại có chuyện như vậy à? Toàn Như Lai kỳ quái hỏi. Ngay cả ngươi cũng không biết. Hắc Vân hơi lúng túng nói. Nói thật, ta ra đời ở hoang trạch tử địa, căn bản là chưa thấy cây vô lượng quả bao giờ. Những chuyện biết được đều là nghe từ lão nhân trong tộc nói thôi. Vẻ mặt của Toa Như Lai cầm nín. Nở hoa trước thời hạn không phải là không có khả năng này. Ngân Cơ ở một bên đột nhiên lên tiếng. Toa Như Lai cùng với Hắc Vân đồng thời nhìn lại, chỉ thấy bà ta đang dùng tay áo lau nước mắt. Ngân Cơ bình ổn tâm tình, nhìn chằm chằm Toa Như Lai nói. Hạt cát nhỏ, người vừa mới nói hồ tiên quả ở bên trong vô lượng quả, ở bên trong vô lượng viên khoảng 200 năm chưa được hái. Nếu thực sự là như vậy, việc nở hoa trước thời hạn là hoàn toàn có khả năng. Toa Như Lai lập tức nói. Nói là 200 năm chưa từng hái, hẳn là không sai. Sư nương biết nguyên nhân sao? Ngân Cơ vỗ vệt nước mắt trên mặt. Trước kia hồ tiên quả có nhiều, lúc trái chín sẽ không tiếp tục để ở trên cây, hồ tộc sẽ hái xuống đúng lúc. Sau khi hái trái, 30 năm hoa nở, 30 năm kết quả, 30 năm quả chín, không sai lệch. Nhưng hồ tiên quả là kỳ chân dị bảo của trời đất này, không giống với trái cây bình thường. Khi nào nở hoa kết trái không bị mùa hạn chế, cũng không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Sau khi cây hồ tiên quả hấp thụ được đầy đủ linh khí của thiên địa thì mới có thể nở hoa. Hấp thụ đầy đủ linh khí thiên địa mới có thể kết quả. Hấp thụ đầy đủ linh khí thiên địa thì trái mới có thể chín. Hồ tiên quả trong vô lượng viên sau khi chín lại bị treo quá lâu ở trên cây. Cây vô lượng quả sớm đã hấp thụ đủ linh khí thiên địa để nở hoa. Sau khi trái cây bị hái, nở hoa trước hạn không phải là chuyện khó hiểu. Vì vậy, chuyện nở hoa trước hạn hoàn toàn có khả năng tồn tại. Toàn Như Lai bừng tỉnh, nhưng mà lại không nhịn được liếc mắt nhìn Hắc Vân một cái. Phát hiện ra vị sư nương này dường như là còn biết rõ chuyện về cây vô lượng quả hơn cả tộc trưởng hồ tộc. Thử hỏi. Sư nương, việc này liên lụy quá lớn, không phải là chuyện đùa. Người có thể xác định chính xác như vậy không? Hắc Vân liếc mắt nhìn hắn, nói thầm trong lòng đúng là đồ không có mắt. Toàn bộ hồ tộc sợ rằng không ai biết rõ hơn vị này. Ngân Cơ mỉm cười, mang theo vệt nước mắt nói. Sau khi ngươi về, thì nói với Nghiêu Hữu Đạo. Nói là ta nói, hắn tự nhiên sẽ rõ. Được. Toàn Như Lai gật đầu, chắp tay nói. Sư nương, tộc trưởng, ta vâng mệnh tới vô lượng viên trước, thuận tiện dễ vào đây hoàn thành giao phó của Nghiêu Hữu Đạo, không tiện ở lâu, bằng không sẽ là dễ làm cho người ta nghi ngờ. Ngân Cơ hỏi. Người muốn đến trông coi vô lượng viên sao? Nghe nói người vào vô lượng viên rất khó dễ dàng ra ngoài được, Phỉ Nhi phải làm sao đây? Lời trong lời ngoài vẫn là vướng víu nữ nhi của mình. Toàn Như Lai nói. Cũng không phải là trông coi trong thời gian dài, tạm thời là trông coi thôi. Hiện tại vô lượng viên xảy ra chuyện, đại trận phòng hộ bị phá, muốn xây dựng lại lần nữa cần một chút thời gian. Thêm nữa, hộ vệ vốn ở vô lượng viên đều đã chạy mất rồi, mọi việc phức tạp trái cây cũng đã biến mất, cửu thánh thì phái người tạm thời trông hộ cây mà thôi. Bên này ta cũng nhận được giao phó của Nghi Hữu Đạo, tìm hiểu nguyên nhân nở hoa trước hạn của hồ tộc là một chuyện. Chuyện khác là muốn xác nhận cây có phải là thực sự đã nở hoa trước hạn hay không. Nghi Hữu Đạo lo đây là cạm bẫy của cửu thánh, cho nên ta lĩnh cái mạng này thì cũng phải đi điều tra rõ tình hình. Ngân Cơ nói. Thì ra là thế. Những chuyện ngươi làm rất nguy hiểm. Nhỡ mà bị bại lộ ra một chuyện thì La Thu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định nhớ phải cẩn thận. Có thể nói ra được câu này là vì bà ta hiểu rõ. La Thu sẽ không tha thứ cho việc phản bội và lừa dối. Đừng có nên đạp vào vết xe đổ của bà ta. Vâng. Toàn Nhật Lại đồng ý rồi chắp tay cáo từ. Sau đó ngồi tọa kỵ phi cầm bay lên không trung. Hai người đứng phía dưới nhìn theo. Gặp được con rể, tâm tình Ngân Cơ rất phức tạp, có thể cảm nhận được sự không thân thiết của người này. Bà ta rất rõ, ngay cả nữ nhi mình cũng không biết tồn tại. Mình đột nhiên xuất hiện chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chấp nhận được, huống hồ là con rể của mình. Trên không trung, Toàn Như Lai trải qua sự xáo trộn nhận thức cũng có tâm tình phức tạp. Đột nhiên lại xuất hiện mẹ vợ, thực sự là quá đột ngột mà, có cảm giác như nằm mơ vậy. Khốn kiếp. Chật mắng một câu, đối tượng bị mắng là Nghiêu Hữu Đạo. Toàn Như Lai không biết Nghiêu Hữu Đạo đang giở cái trò quỷ gì, đột nhiên choán thêm một bà mẹ vợ, trước đó lại không hề tiết lộ một chút tin tức nào choán cả. Từ trong lời nói của Ngân Cơ có thể nghe ra được,

không phải là người mù, đã nhìn thấu manh mối, cũng hiểu dụng ý khi hoàng đế thiết lập trường thái học. Các đại thần mơ hồ đã nhìn được, học sinh ở bên trong trường thái học về sau sẽ được hoàng đế trọng dụng. Từ từ, bắt đầu có đại thần tìm tới Thiệu Bình Ba, nói nhà của ta có một tiểu tử hoặc là tôn tử chưa lên người, mong bên Thiệu đại nhân giúp ta dạy dỗ. Thiệu Bình Ba đồng ý. Chỉ có điều, có lời nói trước rằng, người đã vào trường thái học, cho dù có thân phận gì thì đều phải buông bỏ. Ta đối xử bình đẳng với các học sinh, muốn đánh hay là không, đều là do ta nói, sợ lúc đại nhân nhìn sẽ không nữa. Mời đại nhân xem có đồng ý với chuyện đó hay không. Nếu không, lại cho là Thiệu Bình Ba ta là dám làm quá phận. Sau khi đám con cháu quyền quý kia nhập học, một vài thói xấu đương nhiên sẽ làm cho người ta nhức đầu. Thiệu Bình Ba thấy vậy cũng không nói gì thêm, quay đầu mời một vị trưởng lão thiết điện của Khí Vận Tông đến chấp pháp làm đốc học, đương nhiên là thông qua việc học Thái Thúc Hùng ra mặt. Song chiêu thức đó quá là ngoan độc. Đám con nhà giàu bị trưởng lão Khí Vân Tông uốn nắn một trận. Mỗi người bị ngược tới chết đi sống lại. Mỗi người đều trở nên ngoan ngoãn dễ bảo hơn. Ra thế bối cảnh gì đó còn hơn trước Khí Vân Tông hay sao? Hơn nữa còn là trưởng lão của Khí Vân Tông. Riêng người nhà mình, cho dù không nỡ thì cũng không dám nói thêm cái gì. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trước mắt, ba tiểu tử bị cột vào trên trụ đá, lột quần, que che liên tục đánh vào mông của ba người, đánh tới chóc da, chóc thịt, máu mệt đầm đìa. Biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi, sẽ không dám phạm sai lầm nữa đâu. Có người hô to cầu xin tha thứ, có người bị đánh tới phát khóc. Người hành hình quay đầu lại nhìn, lão đầu khuôn mặt đầu gỗ, chắp tay, đứng một bên trầm giọng nói. Vừa mới nhập học đã dám không để quy củ vào mắt, coi lão phu là thứ trưng bày sao? Không cần nói, đánh. Vì vậy tiếng vang bồm bộp lại vang lên. Tiếng kêu thảm thiết đau đến chết đi sống lại cũng vang lên lần nữa. Những người ở xung quanh quan sát hành hình thì hết hồn hết vía. Thiệu Bình Ba đứng trong lầu xanh nhìn phía xa. Hắn không quan tâm, để cho lão đầu mặt gỗ kia đi làm kẻ ác đi. Ở trên lầu, Thiệu Tam Tỉnh liếc nhìn nơi đang truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tới bên cạnh Thiệu Bình Ba dì tai hai cục. Sau đó Thiệu Bình Ba xoay người đi xuống lầu, đi thẳng tới khố phòng của trường Thái Học. Trong khố phòng, người đang dốc hết sức tháo thứ gì đó ở trong trường học là do Lam Minh giả trang. Nhìn thấy Thiệu Bình Ba tới, nhất thời Lam Minh ném đồ trong tay đi, tức giận nói. Có chuyện gì mà mời ta tới? Thiệu Bình Ba nói. Người cung cấp tin tức nói vô lượng quả trong vô lượng viên bị trộm mà. Lam Minh trừng mắt. Chuyện này sao? Mắc mớ gì tới người? Sắc mặt Thiệu Bình Ba nghiêm trọng. Người quên ta đã từng nói, Ngưu Hữu Đạo rất có thể sẽ hạ thủ với vô lượng quả rồi sao? Lam Minh nói. Ngươi bị bệnh à? Ngưu Hữu Đạo đã chết bao lâu rồi? Ngươi còn băn khoăn cái gì chứ? Thiệu Bình Ba nói. Vô lượng quả bị trộm, kết hợp phán đoán trước đó của ta, ta hoài nghi Ngưu Đạo căn bản là chưa chết được, rất có thể là vì thoát thân nếu mới giả chết đấy. Làm mình vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay vỗ vào đầu vai hắn. Tên ngốc này, nào, để ta dạy cho ngươi thưởng thức cơ bản liên quan tới vô lượng quả. Vô lượng quả chỉ có khi trái cây bị hái đi mới có thể một lần nữa nở hoa kết trái. Cây vô lượng quả 30 năm mới nở hoa, 30 năm mới kết quả, 30 năm mới chín. Mà lần này phát hiện trái cây bị trộm là bởi vì phát hiện cây vô lượng quả nở hoa. Người không phải rất thông minh sao? Nghe hiểu ý trong đó không vậy? Lại vỗ lên mặt Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba rất ghét cái hành động tay chân thể hiện cô gã không để mình vào mắt này, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, hoài nghi nói. Ý của người nói là vô lượng quả đã bị trộm từ 30 năm trước à? Làm mình nói. Đã hiểu là tốt, đừng cứ đứng mãi lo lắng về một người đã chết như vậy. Nếu thực không hết nghĩ về hắn thì người trao cổ là có thể được gặp hắn rồi đấy. Thợ Bình Ba trần trờ nói. Có biện pháp làm gì cho cây vô lượng quả nở hoa sớm hơn không? Lam Minh vui vẻ đáp. Đây là kỳ chân dị bảo của thiên địa. Không phải thứ trồng trong đất chỉ cần tưới bón là lớn được. Người đang mộng cái gì vậy? 30 năm trước à? Thợ Bình Ba nhíu mày. Trong phủ thành Nam Châu vẫn phồn hoa như trước, đang càng ngày càng phồn hoa hơn. Nghiếu đạo một mình đi xuyên qua nơi phồn hoa, đi vào hẻm nhỏ, dùng mắt thường quan sát trạng thái sinh hoạt của dân chúng tầng tầng lớp thấp nhất này. Sau khi kết cục đã định ở phủ thành Nam Châu, thỉnh thoảng hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến như vậy. Có lúc không ở trong phủ thành, sẽ ngồi tọa kỵ phi cầm ở tới vùng nông thôn khá xa. Rất nhiều chuyện mặc dù hắn muốn phủi tay, không can thiệp nhiều tới bên Thương Triều Tông nữa, nhưng mà lúc rảnh rỗi hắn vẫn ra ngoài xem một chút. Chỉ là xem mà thôi, tâm sự với dân chúng địa phương. Còn như là mục đích là gì thì chỉ trong lòng hắn biết. Vòng vo mấy vòng ở trong thành, tiện tay mua ít đồ mang theo đi về. Lý do thỉnh thoảng ra ngoài cũng đều là giúp Vân Cơ mua ít đồ. Danh phận hiện tại quán dù sao cũng là người hầu của Vân Cơ. Trở lại Mao Lư biệt viện, mới vừa tới cửa liền nghe được tiếng cười khanh khách Quản Phương Nghi. Đi qua cổng vào tới sân, trước mặt xuất hiện lại hai người, Quản Phương Nghi và Thương Thục Thành. Song phương gặp lại đều dừng bước. Nghiếu đạo không ngờ Thương Thục Thành tới, Thương Thục Thành cũng không nghĩ là hắn tới. Lại kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, ánh mắt đối phương làm cho nàng nhìn mà giật mình. Ngước mắt lên nhìn, không hề che giấu ánh mắt thường là lúc chân thật nhất. Ánh mắt này nàng quá quen thuộc. Ánh mắt Quản Phương Nghi nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút. À, quận chúa. Nghiếu đạo hơi hạ thấp người chào hỏi. Vương tiên sinh. Thương Thục Thanh nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại. Giọng nói vẫn êm tai, cơ thể vẫn ưu mỹ. Nghiếu đạo liếc Quản Phương Nghi một cái, không nói thêm gì, bước sang bên cạnh hai bước, sượt qua người của Thương Thục Thanh. Cặp mắt sáng trong suốt của đối phương là trực xuyên thấu nội tâm quán, làm hắn có cảm giác muốn chạy trốn. Thương Thục Thanh ra nhìn ra ngoài cửa, yên lặng một chút, rồi chợt xoay người, ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi. Quận chúa! Quận chúa! Khóe miệng co lại, Quản Phương Nghi gọi hai tiếng mới gọi cho Thương Thục Thanh tỉnh táo lại. À. Nghe tiếng, Thương Thục Thanh quay đầu lại nhìn nàng. Thế nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó quay người lại, hơi cúi thấp người, yên lặng đi ra cửa. Quản Phương Nghi đi theo. Sau khi đi qua viện khác của Vân Phủ, lại đột nhiên thấp giọng hỏi. Còn tưởng là đạo gia sao? Thương Thục Thanh cắn môi lắc đầu. Quản Phương Nghi nói. Hắn là người của Độ Vân Sơn. Quận chúa biết người Độ Vân Sơn là hạng người gì không? Yêu tu. Như nhân gian nói thì lại yêu quái đấy. Khiến hiện chân thân thì sợ sẽ làm cho nàng người giật mình đấy. Thương Thục Thanh nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Quản Phương Nghi nói. Quận chúa, kỳ thực có đôi lời vẫn muốn hỏi người, chỉ là không biết làm mở miệng thế nào thôi. Sao? Thương Thục Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hồng tỷ có chuyện mời nói thẳng. Quản Phương Nghi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi. Quận chúa, nếu như đạo gia vẫn còn đó, ngươi cảm thấy đạo gia sẽ thích ngươi không? Thương Thục Thanh gượng cười. Sao đạo gia có thể để ý tới phàm phu tục tử như ta được chứ? Huống chi ta còn khó coi như vậy. Quản Phương Nghi nói. Ta thấy thật kỳ lạ. Quận chúa biết rõ không có khả năng, vì sao vẫn còn nhớ mãi không quên vậy? Thương Thục Thanh che giấu. Không phải. Hồng tỷ đừng nghĩ như vậy. Là ta làm phiền hắn nên hổ thẹn với hắn mà thôi. Quản Phương Nghi ồ một tiếng ý vị thâm trường, lắc đầu cười, phát hiện có mấy lời không nên hỏi. Thương Thục Thanh im lặng ở trong chốc lát đột nhiên nói. Hồng tỷ, ta cũng có đôi lời muốn hỏi ngươi. Quan Phương Nghi nói. Nói đi, có chuyện gì mà ta chưa trải qua đâu? Ta không có kiêng kỵ gì, nói đi. Thương Thục Thanh từ từ nói. Mặc dù Thanh Nhi không rảnh thế sự, nhưng cũng biết việc nam nữ hoan ái là chuyện thường tình. Huống chi trước đó tuổi đạo gia còn trẻ. Nói như vậy cũng không thể ngoại lệ nhỉ. Cho nên Thanh Nhi không rõ trước đó tại sao đạo gia vẫn luôn cô độc, không có nữ nhi bên cạnh. Quản Phương Nghi cười ha ha. Quận chúa cao quý thanh nhã tận xương, không nói nổi lời thô tục, chỉ nói lời nhã nhặn. Quận chúa thực ra là muốn hỏi vì sao đạo gia không tìm phụ nữ à? Hai gò má Thương Thục Thanh ửng lên, ừ một tiếng, xem như là thừa nhận. Quản Phương Nghi cười nói. Hắn luôn xuất quỷ nhập thần, làm việc giấu đầu giấu đuôi, có tìm phụ nữ bên ngoài khoái hoạt hay không, có trời mới biết. Ngược lại, ta không tin trên đời có đàn ông không thích nữ sắc. Đám phù phương viên ở bên cạnh ta, có ai lại không nhịn được ra ngoài trộm hương chứ? Chỉ có điều, nói đi, nói lại, thì tìm phụ nữ vui vẻ là một chuyện, tìm lương phối lại là chuyện khác. Có một số việc, ngươi cũng biết, từ khi hắn xuất sơn tới nay vẫn luôn là người chết ta sống với người khác, không tìm sáng suốt, tìm sẽ trở thành trói buộc, cũng sẽ làm hại đối phương. Hắn vẫn luôn có lý trí máu lạnh, hiểu chưa? Thương Thục Thanh yên lặng gật đầu. Vẫn là do ta hại hắn. Nếu không phải ta kéo hắn xuất sơn, hiện tại hắn chắc là đã có con cái rồi cũng nên. Quản Phương Nghi nói. Quận chúa, người suy nghĩ nhiều rồi đấy. Đừng có tự ghim hết vào người mình như vậy. Người cho rằng nếu người không kéo hắn xuất sơn, hắn có thể an phận thủ thường ở đó à? Người cho rằng cái loại người như hắn có thể bị Thượng Thanh Tông giam lỏng được mãi sao? Không thể. Tiềm Long có thể tại uyên, nhưng mà không thể ở trong ao cạn được. Chịu giam lỏng chỉ là vì lúc đó hắn không có thực lực phản kháng. Một khi có đủ thực lực, người xem hắn có muốn gây sự hay không? Cho dù không phải là vì người mà rời khỏi Thượng Thanh Tông, trong thời loạn thế này, sao có thể phụ thuộc vào hắn được chứ? Ở với hắn nhiều năm như vậy, ta còn không biết rõ hắn sao? Người thực sự nghĩ nhiều rồi đấy. Đừng nên đổ lỗi cho bản thân mình. Làm khổ bản thân như vậy, người khác còn không cảm kích. Không cần thiết. Mang theo vật mua được, trở lại nơi ở. Để đồ lên bàn. Đứng bên cạnh bàn. Nghiếu Đào hơi trầm mặc. Vân Cờ cầm mật thư, dịch ra đi tới. Vừa muốn nói Nghiếu Đạo đã lên tiếng trước. Sao Hồng Nương lại có tâm tư đi dạo thế? Vân Cờ nói. Qua đây chào hỏi. Sau khi tiếp nhận chuyện của nàng liền trở về. Tu vi cảnh giới kim đan đã vững chắc. Đợi củng cố một thời gian nữa, sắp xếp thời gian tiến hành đột phá. Chuyển thư trong tay ra nói. Bên thánh cảnh có hồi âm. Nghiếu Đạo thu thần. Nhận thư bước nhanh vào trong mật thất, đàng hoàng mở ra kiểm tra. Vân Cờ đi theo vào. Sau khi từ từ xem xong thư, Nghiếu Đạo nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thì ra là thế, quả thực là ý trời mà. Tình huống Tòa Như Lai đã xác nhận. Cây vô lượng quả xác thực đã nở hoa. Nguyên nhân nở hoa nhận được câu trả lời thuyết phục từ Ngân Cờ. Còn như câu trả lời thực giả thế nào, Tòa Như Lai không dám khẳng định. Ngân Cơ bảo y truyền lời thì hắn sẽ tin. Còn lại chính là tình huống trước mắt ở bên trong thánh cảnh. Coi như là mật báo cho hắn để hắn sớm chuẩn bị. Nếu Ngân Cơ nói như vậy, Nghiếu Đạo đương nhiên là tin. Tảng đá trong lòng coi như đã rơi xuống. Vân Cơ thân làm người dịch và truyền mật thư, đương nhiên đã thấy nội dung trong thư, thư hỏi. Vợ của La Thu còn sống à? Ở Hồ Tộc sao? Người biết vợ La Thu à? Việc này nói sau đi. Nghiếu Đạo nói một câu về chuyện này. Ánh mắt lần nữa xem lướt qua nội dung trong thư. Chợt hờ nói. Người trông coi vô lượng viên lại đi chạy hết rồi. Thật thú vị. Vân Cờ nói. Nói vậy là sao? Vung thư trong tay. Nghiếu Đạo xì một tiếng nói. Đại thế cửu thánh đã mất. Vân Cờ nói. Một đám người trông coi vô lượng viên có thể quyết định đại thế sao? Nghiếu đạo nghiêng đầu nhìn. Ta nói đại thế không phải là ý chỉ cửu thánh sẽ lập tức bị sụp đổ, mà chỉ nhân tâm dành cho cửu thánh đã mất sạch. Chỉ cần điểm này là có thể nhìn ra, thế giới cửu thánh đã có lỗ hổng cực lớn, sớm đã không chịu nổi một kích rồi. Hiện nay ở bên trên ổn định chỉ vì lũ, vì vũ lực của chín người đáng sợ. Không ai dám làm phản. Chỉ cần có người dám đứng ra làm phản, kỳ thực khắp nơi đều là lỗ hổng. Thế lực to như vậy, nhưng chỉ cần một kích là sẽ sụp đổ. Ngay cả người vô lượng viên cũng sẽ không quản được. Ta có lòng tin hơn rồi. Vân Cơ ngầm hiểu, vuốt cảm nói. Chuyện này thì cũng là nguyên nhân mà cửu thánh muốn trình đốn Phiêu Miểu Các. Nghiêu Hữu Đạo nói. Trình đốn hữu dụng không? Vòng đi vòng lại mà thôi. Vân Cơ nói. Người nào lại dám làm phản? Ai dám đứng ra? Người đó phải chết. Bây giờ người cũng chưa có thực lực để đối kháng chính diện. Nghiếu đạo gật đầu tán thành, ngón tay gõ vào thư trong tay. Phiền phức sắp tới rồi. Cái vô lượng quả đột nhiên nở hoa thực sự là ngoài dự liệu của ta, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta. Có phải hành động sợ là không đợi ta chuẩn bị thỏa đáng được rồi? Hiện tại chỉ đang tra xét những người đột phá cảnh giới nguyên anh trong thánh cảnh. Kế tiếp hiển nhiên cửu thánh không thể nào bỏ qua việc tra xét người ở bên ngoài. Trước tiên thanh lý nội bộ thánh cảnh, tiện đà điều chỉnh Phiêu Miểu Các. Sau đó đại phái các thiên hạ phải đứng mũi chịu sào, nhất là các phái cao cấp. Đạo lý đã rõ, người có năng lực lấy trộm vô lượng quả tất có địa vị nhất định, tổ sĩ bình thường khó có năng lực tham dự. Thủ đoạn tra xét thầm cha có thể tưởng được. Vân Cơ hơi sợ. Bây giờ nàng phụ trách giao nhận mật thư cơ mật ở trên tay, nhiều lần ở phía dưới mơ hồ biết được môn phái đó liên lụy tới vô lượng quả. Thần sắc nghiêm trọng. Nếu như vậy, đích thực đã xếp phiền toái. Hiện tại cũng không thể để cho những người đột phá nguyên anh kỳ giả chết được. Nếu thực sự làm vậy chẳng phải là không đánh đã khai sao? Không đánh đã khai sao? Nếu không diệt khẩu, thế lực của những môn phái kia đã bại lộ, ắt sẽ bị diệt trừ. Sự sắp đặt của ngươi cũng sẽ uổng phí. Người hữu đạo hừ lạnh. Có bản lĩnh thì cửu thánh tự mình tra xét từng tu sĩ trong thiên hạ. Bằng không há có thể do bọn họ định đoạt được chứ? Ta nói, người có năng lực lấy trộm vô lượng quả tất nhiên là người có địa vị nhất định. Ngươi cảm thấy cửu thánh sẽ tín nhiệm lẫn nhau sao? Sợ rằng người đầu tiên cửu thánh hoài nghi là một trong số 9 người. Bây giờ hành động tra xét chỉ là đang xác định thôi. Một khi phát hiện không liên quan tới người ngoài, cửu thánh sẽ lật mặt với nhau. Sẽ không chờ thực lực của tu sĩ nguyên anh của đối phương lớn mạnh, làm mình rơi vào trong hiểm cảnh đâu. Khuôn mặt của Vân Cơ đầy lo sầu lo. Nhưng cửu thánh vẫn sẽ tra xét tu sĩ bên ngoài. Người có liên quan không thể tránh. Nghiêu Hữu Đạo nói. Ta nói không phải do cửu thánh muốn làm thế nào cũng được. Bọn họ ở ngoài sáng, ta ở bí mật trong tối. Bọn họ không nhìn được ta. Chỉ có ta đâm bọn họ một đao từ phía sau, bọn họ đã rơi xuống hạ phòng. Trên tay ta lại nắm nhiều lá bài như vậy. Há có thể để mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm chứ? Quay đầu mắt lạnh liếc nhìn Vân Cơ. Ta sẽ không để cho bọn họ vướng tay từ các phái. Cửa ải xác định ở trong nội bộ Phiêu Miểu Các kia, ta sẽ làm cho bọn họ cực kỳ khó khăn. Làm họ kẹt chết ở đó. Hiểm nghi nội bộ là lớn nhất. Ngay cả nội bộ đều không thể quét sạch. Cửu thánh còn muốn quét sạch bên ngoài sao? Nghĩ mà quá dễ. Không giải quyết được nội bộ, bọn họ tất sẽ càng hoài nghi nội bộ có chuyện. Cho nên phải xáo trộn nhịp độ làm việc của bọn họ. Trong lòng hơi căng thẳng, Vân Cơ thở ra một hơi. Mặc dù nàng không dùng vô lượng quả, nhưng mà nàng đã đột phá đến nguyên anh kỳ rồi, không muốn trở thành đối tượng bị tra xét thẩm vấn. Bằng không, đời này nàng chỉ có thể chạy trối chết. Có thể chạy thoát hay là không cũng là một vấn đề. Nhìn thấy Nghiếu Đạo có lòng tin ứng phó, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà không khỏi quan tâm hỏi. Làm thế nào? Nghiếu Đạo không hé răng, đi lại trong phòng vài vòng, cuối cùng ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại. Vân Cơ lặng lặng nhìn hắn, cũng không hé răng, biết hắn đang nghĩ biện pháp ứng phó với tình thế nguy hiểm sắp tới, nên không dám quấy nhiễu suy tư của hắn. Đang biết rõ, đối mặt với thế cục này, bằng vào năng lực và thủ đoạn của nàng thì không cách nào có thể ứng phó được, chỉ có thể trông cậy vào Nghĩa Hữu Đạo. Hồi lâu sau, Nghĩa Hữu Đạo chậm rãi mở to hai mắt, nhìn về phía nàng bình tĩnh nói: liên hệ với các môn phái sau lưng chúng ta, để cho bọn họ làm rõ xem người đốc cha của phái nào liên lạc trực tiếp với Đốc Vô Hư. Vân Cơ hồ nghi hỏi: Đốc Vô Hư? Nghĩa Hữu Đạo ừ, chuyện phía sau chút nữa sẽ nói rõ với người. Nói chung thế cục tới mức này thì không thể chờ chuyện đó tới đầu mới ứng phó được. Phải sớm triển khai phản kích làm rối loạn cục diện của đối phương thì mới có thể tạo ra lối thoát cho mình. Lá bài Lam Minh ta phải ném ra trước rồi. Thừa dịp cửu thánh đang tra xét thánh cảnh nhất thời chưa kết thúc nhanh được, chúng ta còn thời gian để cho bọn họ mau chóng tìm ra người liên lạc với Đốc Vô Hư. Vân Cờ cảm thấy kỳ quái. Lam Minh quan hệ gì với Đốc Vô Hư? Vì sao không phải là người khác mà nhất định là Đốc Vô Hư? Lúc này nàng cũng không hỏi nhiều, biết chuyện này quan trọng hơn nên đành nhanh chóng xoay người đi chấp hành. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện sẽ sớm nhất có thể nha mọi người nhé. Xin chào.